Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài chồng trước đi lấy viết ký tên. Lúc quay về thì thấy tiểu mỹ nhân đang đứng một mình bên cạnh ghế. Chồng có vẻ không vui. Sao thế? Không có gì. Tiểu mỹ nhân nhìn hắn. Đổi chủ đề. Nhân viên trong công ty anh không phải cũng đến rồi sao? Anh qua chào hỏi họ đi. Một mình em có thể ứng phó được mà. Được. Ngài chồng trước trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Hắn nói. Vậy nếu có chuyện gì thì phải gọi anh đó. Ừm, tiểu mỹ nhân gật đầu. Đứng nhìn theo bóng lưng của hắn. Tầm mắt của cậu quét qua một vòng. Cuối cùng dừng lại trên người ai đó. Đó là một cậu thanh niên dịu dàng. Xinh đẹp, có năng lực, lại ổn trọng. Là nhân viên dưới tay ngài chồng trước. Là trợ lý ưu tú đắc lực của ngài chồng trước. Cách chương.